ngăn cản chồng cũ vai phản diện hắc hóa. Chương 55, ở chung, gocchuyenaudio.com. Dù sao thì sân bay cũng là nơi phức tạp nhiều người, Lăng Chân không để Ngụy Tỷ xuống xe mà tự bỏ hành lý vào cốp, sau đó nhanh chóng lên xe cài dây an toàn xong, Lăng Chân ngẩng đầu thì thấy Ngụy Tỷ đang nhìn cô nhìn rất chăm chú. Mắt của anh rất đẹp, lúc rủ xuống thì mi mắt che đi phân nửa con ngươi sâu thẳm, lười nhác nhưng cũng rất nghiêm túc. Lăng Chân mím mím môi, ngón tay khẽ nắm lấy vạt áo, không biết vì sao lại thấy hơi ngượng ngùng. Tính toán thời gian, dường như hơn nửa tháng chưa gặp rồi, ngoại trừ việc Ngụy Tỷ mặc quần áo mỏng hơn so với lần gặp trước thì không có thay đổi gì. Ngụy Tỷ nhìn cô chằm chằm như thế khiến cho ảo giác dáng vẻ của cô thay đổi rồi. Để anh nhìn một lúc, Lăng Chân thẹn thùng khẽ gọi anh. Chúng ta không đi sao? Mặt của Ngụy Tỷ không đổi sắc, nhìn đủ rồi đi, một câu rất thẳng thắn. Lăng Chân hiếm khi thấy anh thẳng thắn như thế, trong phút chốc không chống đỡ được mà mặt đỏ lên. Xe bus phía trước bọn họ còn chưa đi, các cô gái trong vũ đoàn lần lượt lên xe, người ngồi ở hàng cuối cùng thì lén la lén lút từ cửa sổ thò đầu nhìn xuống. Ngoái lại nhìn có thể thấy nửa bóng người, Ngụy Tổng và Tiểu Minh Tinh đang ngồi trong xe không biết nói cái gì. Ngụy Tỷ thấy gương mặt và vành tai của Lăng Chân đều đỏ bừng mới buông tha cô, hỏi với giọng trầm thấp. Có mệt không? Lăng Chân khẽ thở ra một hơi, ngoan ngoãn lắc đầu. Không mệt, cô nói xong thì xoay mặt nhìn anh. Sao anh lại đến đón em thế? Lăng Chân chỉ nói với Ngụy Tỷ hôm nay cô trở về, ngay cả bay chuyến nào cũng không nói cho anh biết. Vẻ mặt của Ngụy Tỷ bình tĩnh, không chờ được, lại một câu thẳng thắn. Nhiệt độ trên mặt Lăng Chân khó khăn lắm mới hạ xuống giờ lại nóng lên, cô nắm quần áo không dám nói tiếp nữa. Tiểu tiên tử cũng không biết nếu đàn ông nhớ quá lâu thì trong não chỉ có dục vọng chân thật nhất. Ngụy Tỷ cong môi khẽ cười một tiếng. Mấy người trên xe bus ngóng mòn con mắt nhưng hai người kia chỉ ngồi không hề có động tác gì. Lăng Chân biết xe bus còn chưa đi cũng sợ có người đang nhìn nên đỏ mặt đánh Ngụy Tỷ một cái. Có thể đi được chưa? Mấy người trên xe bus nhốn nháo, động rồi. Nhìn có vẻ như Tiểu Minh Tinh đánh xếp lớn á, sau đó bỗng nhiên bọn họ trông thấy vị tổng giám đốc trẻ tuổi chín chắn kia cầm lấy nắm tay nhỏ của Lăng Chân đánh qua. Rồi anh để bên miệng hôn một cái. Đám người ngây ngốc 3 giây. Sau đó, mọi người rụt trở về. Bọn họ không ghen ghét. Bọn họ thật sự không ghen ghét. Ngụy Tỷ hôn một cái lên mu bàn tay của Lăng Chân, khóe môi chạm qua làn da trắng nõn trơn nhẵn của cô gái bị kích thích đến run rẩy. Cuối cùng anh cũng tạm thời thỏa mãn, xoay người lái xe đi. Lăng Chân rụt tay lại, ngồi liệt trên ghế, nhịp tim đập thình thình thịch. Hay rồi, lần này trở về Ngụy Tỷ còn khó ngăn cản hơn trước. Ngụy Tỷ không lái xe thẳng về nhà mà đi Khánh Tỷ trước. Hôm nay Hình Lập tới muốn tím Lăng Chân nói chuyện một lúc. Từ sân bay đi ra chạng vạng tối thành phố bắt đầu hỗn loạn, cho dù xe tốt cũng chỉ có thể chạy với tốc độ rùa bò. Nhưng mà tâm trạng của Ngụy Tỷ rất tốt, từ đầu đến cuối khóe môi vẫn cong lên. Từ khi cô xuất hiện, ngay cả bầu không khí của thành phố này cũng thay đổi tốt hơn. Kẹt xe 2 giờ cuối cùng mới lái đến Khánh Tỷ. Đã lâu rồi Lăng Chân chưa đến đây, cô lấy khẩu trang ra đeo lên, đi theo Ngụy Tỷ đi vào. Hình Lập đang ở trong văn phòng của Ngụy Tỷ đợi cô. gocchuyenaudio.com. Lúc cửa mở ra, không biết Ngụy Tỷ nói gì bên tai Lăng Chân mà mặt cô đỏ lên, đánh anh một cái. Vẻ mặt của Ngụy Tỷ có vẻ nuông chiều, cười để cô đấm. Hình Lập nhướng lông mày lên, thủ đoạn của Ngụy Tổng bọn họ được đấy chứ. Lần trước vẫn là lạnh lùng sắp ly hôn, bây giờ gặp lại đã ngọt ngào liếc mắt đưa tình rồi. Lăng Chân thấy Hình Lập vẫn rất ngoan ngoãn. Chào thầy Hình, Ngụy Tỷ kéo cô ngồi xuống ghế salon, cánh tay tự nhiên khoác sau lưng Lăng Chân. Hình Lập cầm văn kiện ngồi phía đối diện, giả vờ không chú ý đến động tác của Ngụy Tỷ, cười nói với Lăng Chân. Lần này đi ra ngoài chơi vui chứ? Lăng Chân ngượng ngùng cười. Cảm ơn thầy giúp đỡ. Hình Lập khoát tay. Tôi không ủng hộ gì cả, quan trọng là chính em đã cố gắng. Anh ta cũng không ngờ tới năng lực vũ đạo của Lăng Chân lại tốt như thế. Trong giới, danh tiếng của Ôn Tử Sơ cũng không nhỏ, nhưng mà anh ta vẫn theo con đường biểu diễn nghệ thuật không dính đến khói lửa ngành giải trí. Lần này Lăng Chân ra ngoài, tên tuổi của cô lại đứng cùng Ôn Tử Sơ, giá trị bản thân cũng tăng lên. Huống chi cô không phải cọ nhiệt cũng không phải vật làm nền, cô hợp tác với đại thần rất thành công. Thậm chí cô còn tỏa sáng hơn đại thần, lập tức khiến cho tên tuổi của mình nổi lên. Khỏi cần phải nói, ít nhất trong giới sẽ không có nữ nghệ sĩ nào dám đứng ra nói mình đa tài đa nghệ. Lăng Chân đã đạt tới đỉnh cao về phương diện này. Hình Lập cũng suy nghĩ về kế hoạch nghề nghiệp của Lăng Chân một lần nữa, khiêu vũ là chuyện cô thích hơn nữa lại có thành tựu cao như thế, nếu sau này không có chuyện gì xảy ra thì đó là trọng điểm phát triển của cô. Thành tích của LT, GT, rất tốt, gần đây tôi nhận không ít kịch bản, em có thể xem có kịch bản nào mình thích không, nhưng cũng không ép buộc. Hình Lập nói, tôi vốn có kế hoạch đẩy em vào một chương trình truyền hình thực tế có chút fan, nhưng chuyện này tôi muốn xem em có muốn không đã. Lăng Chân còn chưa nói gì, Ngụy Tỷ đã nhíu mày. Thể loại gì, làm nhiệm vụ này nọ có thể có hơi gây cấn. Lăng Chân cũng đã xem qua vài chương trình truyền hình thực tế, nhóm khách mời vì làm nhiệm vụ hoặc gây hài, ai cũng rất liều. Với tính cách này của cô thì sau khi vào có thể bị ăn đến không còn sót xương. Cô trợn mắt nhìn, uyển chuyển nói. Vậy em vẫn nên xem kịch bản thì hơn. Ngụy Tỷ nghiêng mặt qua nhìn cô, tay tự nhiên đặt lên bả vai cô. Ngoan, Hình Lập, người này cố ý diễn trước mặt anh sao? Trước mặt quản lý, Lăng Chân cũng muốn đứng đắn một chút, vừa cúi vai muốn đẩy tay anh xuống. Nhưng cô vừa động thì Ngụy Tỷ đã ôm vai cô vào lòng, ngón tay rất tự nhiên xoa lỗ tai cô. Đừng nghịch nữa, Lăng Chân đỏ mặt, là ai nghịch chứ? Ở phía đối diện, sắc mặt Hình Lập không thay đổi đóng văn kiện lại. Chấm, chương trình truyền hình thực tế coi như xong. Đột nhiên anh cảm giác được có thứ thích hợp lên truyền hình thực tế. Thích hợp với hai người bọn họ. Nói xong chuyện thì Ngụy Tỷ dẫn cô về nhà. Lăng Chân suy nghĩ tính từ sau khi cô bắt đầu đi ra ngoài thì chắc một tháng rồi chưa trở về. Đó là một khoảng thời gian thật dài thật dài. Cô xuống xe, đi thang máy lên lầu. Tâm trạng và ký ức lúc cô ra đi vẫn còn chút xíu trong đầu, Lăng Chân cảm thấy tâm trạng hơi phức tạp. Khi đó cô cảm thấy không muốn trở về cũng không muốn nhìn Ngụy Tỷ nữa, nhưng bây giờ còn chưa vào nhà cô đã bắt đầu nhớ căn phòng và giường nhỏ của mình. Tinh tinh, góc chuyện audio.com. Thang máy đến, Ngụy Tỷ lấy chìa khóa ra, không nói gì mà đưa cho Lăng Chân. Lăng Chân ngoan ngoãn nhận lấy. Cô chợt nhớ đến lúc mình bỏ đi còn gọi thợ sửa khóa đến, lập tức cảm thấy xấu hổ, nhưng mà hai người không ai nhắc đến chuyện hôm đó, ngầm hiểu không lật lại chuyện đó nữa. Lăng Chân đưa chìa khóa vào ổ khóa, cành cạch, đẩy cửa ra, trong phòng cửa sổ mở ra thông gió mát mẻ, quần áo được giặt sạch tung bay tỏa mùi thơm thoang thoảng. Còn lại tất cả vẫn giống như lúc cô bỏ đi. Lăng Chân đang nhớ lại thì Ngụy Tỷ đi từ phía sau tới ôm eo cô, sau đó áp sát vào lỗ tai của Lăng Chân khẽ mở miệng. Mừng em về nhà, mi mắt của Lăng Chân run rẩy, từ bốn chữ này có thể nghe được bao nhiêu cảm xúc chôn giấu. Trở về nhà, trong lòng cô mềm mại, trong phút chốc cũng quên chui ra khỏi ngực anh. Vì thế, môi anh dán vào tai của cô, nhanh chóng hôn mấy lần dọc theo tai. Lăng Chân thấy tai hơi tê tê, cô rụt cổ lại muốn tránh khỏi. Nhưng Ngụy Tỷ đã nắm chặt tay, một tay đẩy cửa sau đó ôm người đi vào. Cô trở về một lần nữa, trở về không gian riêng tư chỉ thuộc về bọn họ. Dục niệm tự nhiên sinh ra, Ngụy Tỷ ôm cô áp sát lên tường, trán dựa vào Lăng Chân, bắt đầu tính sổ. Ôn Tử Sơ ôm chỗ nào của em? Lăng Chân mở to hai mắt nhìn, anh nói gì đó, lúc khiêu vũ, Ngụy Tỷ ngửi mùi hương trên người cô, đầu ngón tay lướt qua eo lưng của cô. Chỗ này, lúc này Lăng Chân mới hiểu được anh nói gì, lại im lặng đẩy anh ra. Động tác vũ đạo mà thôi, anh có thể đừng, có thể đừng. Cô nghẹn đỏ mặt mắng anh, đừng xấu xa như thế. Ngụy Tỷ đã nhịn rất nhiều lần, cằm của anh đặt lên vai Lăng Chân, ôm cô vào lòng. Cái này bẩn rồi, Lăng Chân bị anh xoa đến đỏ bừng mặt tức muốn chết. Anh lại như thế, Ngụy Tỷ hơi dừng một chút, Lăng Chân đẩy ngực anh, ánh mắt ngập nước, đã nói nghe em rồi. Ngụy Tỷ đành phải lui lại, xoa mặt cô, nghe em, Lăng Chân thấy anh bình thường lại mới hắng giọng một cái. Em cảm thấy chúng ta cần nói chuyện nghiêm túc. Sau này muốn ở chung với nhau thì những vấn đề còn sót lại lúc trước phải giải quyết hết, nếu không tai họa vô tận. Giống như ký ức không tốt của Lăng Chân trong phòng khách này, cô hy vọng nó sẽ không tái diễn. Ngụy Tỷ rủ mắt xuống, sau đó đôi mắt tỉnh táo hơn gật đầu. Được, Lăng Chân đi về phòng dọn dẹp trước, để đồ vật riêng của mình trong vali về vị trí cũ, sau đó thay quần áo ở nhà rồi mới gõ cửa phòng Ngụy Tỷ. Anh đi ra đây, Ngụy Tỷ kéo cửa ra, cô mặc áo ngủ lông xù, vẻ mặt nghiêm túc. Anh nhịn cười, đi theo sau cô ra phòng khách, hai người ngồi ghế sofa đối diện nhau, Lăng Chân kéo căng mặt nhỏ, nghiêm túc ở miệng, ở trong nhà em cần cảm giác an toàn, Ngụy Tỷ, được, anh phải tuân thủ lời anh nói, Lăng Chân nói, không ép buộc em, tôn trọng em, hỏi ý của em. Ngụy Tỷ gật đầu, được, Lăng Chân nhìn thấy thái độ tích cực của anh, suy nghĩ. Vậy, biểu hiện cụ thể thế nào thì có việc chúng ta sẽ bàn lại, không được phép tùy tiện nổi giận. Tiếp theo là, không được phép tùy tiện ôm ôm hôn hôn, trong nhà và ở nơi công cộng đều thế. Lần này Ngụy Tỷ không nói được nữa, mà lại hỏi cô. Vậy muốn hôn thì làm sao bây giờ? Đôi mắt sâu thẳm của anh bình tĩnh nhìn cô, vậy mà Lăng Chân bị hỏi ngược lại. Vậy lúc anh muốn hôn phải làm sao bây giờ? Lăng Chân phiền não mấy giây, sau đó nhìn anh với ánh mắt kỳ lạ. Vì sao anh lại muốn hôn? Người phàm hôn nhau không phải bản chất là trao đổi nước bọt sao? Gocchuyenaudio.com. Vì sao kiểu gì cũng muốn hôn chứ? Ngụy Tỷ cong môi cười khẽ. Chờ lúc em muốn hôn anh thì sẽ hiểu. Lăng Chân mở to hai mắt. Cô sẽ không, nhưng mà Lăng Chân suy nghĩ một chút nói với anh. Vậy anh phải hỏi em. Ngụy Tỷ cười khẽ, được, cô gái của anh vô cùng ngây thơ, ngọt ngào đến chết người. Lăng Chân lại nói mấy yêu cầu nữa, Ngụy Tỷ đều đáp ứng khiến cho cô có ảo giác mình yêu cầu quá mức. Không cần gì nữa, chỉ thế thôi. Lăng Chân vỡ quần, vì muốn công bằng nên hỏi anh. Vậy, anh có yêu cầu gì với em không? Đôi mắt của Ngụy Tỷ sâu thẳm. Đừng đi là được, bàn tay Lăng Chân đặt xuôi bên người bỗng nhiên siết chặt. Cô có thể nghe thấy đây là câu nghiêm túc nhất của Ngụy Tỷ trong đêm nay. Đáy lòng cô giống như bị người ta bấm một cái, Lăng Chân cũng nhìn anh. Được, sau đó cô đưa tay. Hợp tác vui vẻ, Ngụy Tỷ nắm chặt tay cô, giọng nói trầm thấp, là ở chung vui vẻ. Trên kết cấu chữ Hán mà nói thì dường như ý nghĩa của hai từ này không khác nhau lắm, Lăng Chân gật gật đầu. Được rồi, ở chung vui vẻ. Trong mắt Ngụy Tỷ lướt qua ý cười. Thật sao, Lăng Chân ngây thơ, đúng thế, một giây sau, anh khom người móc đầu gối cô, ôm ngang cô lên khẽ nói. Vậy ngủ giường của anh, giờ Lăng Chân mới hiểu được ý anh, bắp chân của cô đá qua đá lại trong không trung, dép lê hình đầu thỏ rơi mất. Chờ một chút, em vẫn còn một yêu cầu, Ngụy Tỷ ôm cô, dừng lại. Sao, Lăng Chân vội vàng bổ sung, chưa cho phép thì không được ôm em vào phòng anh, lần trước cô bị Ngụy Tỷ ôm vào giường, cuối cùng không có chuyện gì tốt. Ngụy Tỷ tuân thủ lời hứa cúi đầu hỏi cô, bây giờ có được phép không? Lăng Chân giống con thỏ ôm lấy cổ vai anh, nhảy xuống bỏ chạy. Đương nhiên không cho phép, đến tối, Lăng Chân tắm rửa xong thì trở về phòng định ngủ. Giường của cô được Ngụy Tỷ giặt phơi nắng qua ấm áp khô ráo. Lăng Chân đưa tay xoa tóc vui vẻ nhào về phía giường. Vừa nằm xuống thì cửa phòng bị gõ, Lăng Chân không muốn mở cửa cho anh nên giả vờ không nghe thấy. Ngụy Tỷ tiếp tục gõ cửa. Lăng Chân không có cách nào, cô đành mang dép lê đi qua kéo cửa thành một đường nhỏ. Ngoài cửa, Ngụy Tỷ vừa tắm rửa xong, cả người đầy hơi nước. Mái tóc ướt vuốt ra sau đầu để lộ gương mặt trắng bị hơi nước hôn đến mê hoặc người. Vậy anh đến phòng em có được? Tác giả có lời muốn nói, được. Mặc kệ tiên tử có được không thì tác giả cũng được cách chương.